Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Ngụy Trang, đã từng vân quý quân khu chính ủy. Hôm nay nơi này tam đại một trong những cự đầu, tại vô số người trong mắt, hắn đại biểu kia một thế lực, là điển hình phe trung lập, người hiền lành, hắn thường nhất làm một chuyện, chính là tại Lâm Sơn Hải cùng Triển Lăng Hiên giữa. Sung mãn khi một cái cùng chuyện lão, hóa giải song phương tại một ít vấn đề cùng cách nhìn bên trên mâu thuẫn cùng xung đột. Dưới mắt, cũng là như vậy, đừng kích động, mọi việc đều có thể thương lượng đi, Hoàng Dũng Lực cho Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên một. Cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Lý Đại Hổ, trịnh trọng nói, Lý Tiên Sinh, hiện tại bên ngoài diện đang có quái vật uy hiếp, lúc này. Ta cảm thấy chúng ta cần làm không phải đi thảo luận những chuyện khác, mà là trước tiên đem trước mắt nguy cơ lần này vượt qua mới được. Nghe được Hoàng Dũng Lực này điều giải lời nói, Lý Đại Hổ lại dùng một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Khóe môi nhếch lên một tia vô hình nụ cười, thấy Hoàng Dũng Lực khẽ nhíu mày, quân khu bộ đội chính là không giống, một cái lấy công việc văn phòng là chủ nhân. Cứ nhiên có thể so với đặc chiến huấn luyện viên đẳng cấp cùng thực lực. Bây giờ để cho ta mở rộng tầm mắt a. Tại nghi ngờ của mọi người trong ánh mắt, hắn dùng một loại rất quái dị ngữ khí, mở miệng nói, vốn là gương mặt trịnh trọng Hoàng Dũng Lực, nghe được Lý Đại Hổ mà nói sau đó, ánh mắt mãnh liệt biến đổi một hồi, bất quá hắn sắc mặt, chính là rất trầm tĩnh. Lý Tiên Sinh, ngươi lời này ý gì? Ta thế nào có chút không nghe rõ đâu. Hắn có chút mờ mịt nhìn Lý Đại Hổ, mà nói ra thật xấu hổ. Với tư cách một tên quân nhân, ta cho đến bây giờ lại chỉ là một cái ngũ cấp tập sự chiến sĩ. Kỹ thuật chiến đấu cũng chỉ là bình thường. Bây giờ có chút kéo chân sau, một bên Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên cũng là có chút nghi. Hoặc nhìn Lý Đại Hổ. Không biết hắn câu nói mới vừa rồi kia rốt cuộc là ý gì? Hoàng Dũng Lực người này, cùng bọn họ cộng sự rất nhiều năm, đối với hắn nghề nghiệp, còn có năng lực chiến đấu. Hai người bọn họ là vô cùng rõ ràng, tối đa cũng thì tương đương với một người bình thường mà thôi. Hắn mặc dù có thể ngồi vững hiện ở vị trí này, chủ yếu vẫn là dựa vào trước kia tại quân đội tích lũy mạng giao thiệp cùng ảnh hưởng. Nếu mà Hoàng Dũng Lực thật giống Lý Đại Hổ nói như vậy, có thể so với đặc chiến huấn luyện viên đẳng cấp cùng thực lực. Hắn hiện tại cũng không khả năng là tam bá chủ bên trong yếu nhất phương. Dựa vào sung mãn khi cùng chuyện lão tới lấy được nhất định quyền lên tiếng. Thấy Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên phản ứng của hai người. Lý Đại Hổ trong lòng một cái đoán, cơ bản lấy được giải thích. Hắn nhìn vô tội, Hoàng Dũng Lực, khẽ cười nói, ngươi xác định ngươi thật chỉ là một cái ngũ cấp tập sự chiến sĩ. Đó là tự nhiên, Hoàng Dũng Lực nói, chuyện này, cũng không phải là cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết nếu ngươi khẳng định như vậy. Vậy có thể hay không mời ngươi đem ngươi bảng thuộc tính cùng hưởng đi ra ngoài? Để cho mọi người xem thấy đây. Lý Đại Hổ tiếp tục nói, ánh mắt rất vô hình. Cái này, Hoàng Dũng Lực sững sờ, theo sau có chút ngượng ngùng nói, chỉ có thực lực như vậy, bản thân đã rất phước bộ đội mặt, vẫn là không cần đi, người nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Không đợi Lý Đại Hổ có những thứ khác bày tỏ, trước bị khuyên can xuống Triển Lăng Hiên lạnh giọng mở miệng, mà nói, bất kể hắn đẳng cấp cùng thực lực rốt cuộc như thế nào. Đó là chúng ta quân đội chuyện, còn không cho phép ngươi tới đánh giá. Ngươi nói không sai, chuyện của các ngươi, ta quả thật không có tư cách đi phán xét nghe vậy. Lý Đại Hổ cũng lộ ra một nụ cười, như vậy đáp lại, để cho mọi người có chút không tìm được manh mối. Bất quá một khắc kế tiếp, tất cả mọi người bị sợ ngây người, chỉ thấy Lý Đại Hổ mặt liền biến sắc, một cổ sát cơ nồng nặc phô thiên cái địa hiện lên. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Dũng Lực. Lạnh lùng nói, bất quá người này, ta hôm nay chính là muốn giết định. Ầm, tiếng nói rơi xuống, không đợi phản ứng của mọi người tới. Hắn liền sải bước một bước, thân thể cường tráng dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu xạ đến Hoàng Dũng Lực trước người của. Niết lên xa hoa lớn bằng quả đấm, nghênh đón diện chính là một cái trọng quyền đánh về Hoàng Dũng Lực mặt. Ngươi dám, dừng tay, Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên sắc mặt đại biến. Giống giận đồng thời xuất thủ, muốn đem Lý Đại Hổ ngăn cản lại, nhưng là làm sao Lý Đại Hổ tốc độ quá nhanh, hơn nữa công kích không hề có điểm báo trước, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tê liệt không khí như thiết quyền. Sắp đánh trúng Hoàng Dũng Lực, tuy rằng Lý Đại Hổ đã từ riêng lớn trên bảng danh sách biến mất, nhưng là lúc trước hắn lưu lại các loại kinh khủng số liệu. Cũng tại trong lòng của tất cả mọi người để lại không cách nào xóa nhòa ấn tượng. Để cho tất cả mọi người căn bản không dám không nhìn hắn. Lấy hắn kia chiến lực kinh khủng, một quyền này nếu như đánh trúng, ngũ cấp Hoàng Dũng Lực cho dù có hai cái mạng cũng không đáng chú ý. Chỉ có một con đường chết, mọi người tức giận, nhưng lại căn bản vô lực làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho là Hoàng Dũng Lực chắc chắn phải chết thời điểm. Lại thấy hắn kia nhìn như có chút sưng vù thân thể bề ngoài trước mặt. Đột nhiên là hiện lên tầng một băng thật dày lá chắn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chắn tại Lý Đại Hổ quả đấm trước mặt. Mà cả người của hắn xoát một hồi, biến mất ngay tại chỗ. Ầm, một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang. Theo sau. Là liên tiếp ken két dạn nứt âm thanh âm truyền ra. Tầm mắt của mọi người, không tự chủ được hội tụ đến nơi đó, chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy khối băng mảnh vụn, mà Lý Đại Hổ quả đấm bên trên, dính đầy vụn băng, còn tản ra màu trắng hàn khí. Về phần trong mắt của mọi người chắc chắn phải chết Hoàng Dũng Lực. Đã dựa vào Lý Đại Hổ bị ngăn cản thời khắc, rút người ra thoát ly ra. Xuất hiện ở 5-6 thước ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Lý Đại Hổ, ở tại đáy mắt chỗ sâu, còn có vẫn còn sợ hãi lưu lại, ngũ cấp tập sự chiến sĩ. Lý Đại Hổ thu hồi quả đấm, hài hước nhìn Hoàng Dũng Lực, diễu cợt nói, lúc nào, liền tập sự chiến sĩ đều sẽ đều biết loại kỹ năng này đúng không? Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên lúc này cũng là phản ứng lại. Ánh mắt kinh nghi nhìn Hoàng Dũng Lực, tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương một dạng, tràn đầy nghi vấn cùng tò mò. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hai người liền khó xem mơ siêu bọn hắn đều không phải là đầu ngốc. Rất nhanh liên tưởng đến ngày thường Hoàng Dũng Lực các loại biểu hiện. Và mới vừa Lý Đại Hổ kia mấy câu nói, không một không có ở đây chỉ hướng một sự thật, Hoàng Dũng Lực vẫn luôn ở đây ngụy trang mình. Mà hắn mục đích làm như vậy, khẳng định không phải là muốn làm người khiêm tốn, mà là có mưu đồ khác. Lão Hoàng, người cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Với tư cách cùng Hoàng Dũng Lực cộng sự rất nhiều năm chiến hữu cũ. Lâm Sơn Hải đè xuống trong lòng không tốt nhất đoán, hỏi hướng về phía Hoàng Dũng Lực, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, hắn tựa hồ còn có chút ôm hy vọng. Hoặc có lẽ là không nguyện tin tưởng, Hoàng Dũng Lực không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Đại Hổ nhìn, ánh mắt lạnh như băng kia hòa khí hơi thở, cùng nó trước kia người hiền lành hình tượng quả thực khác nhau trời vực. Ngươi là thế nào phát hiện? Hắn mở miệng, âm thanh âm rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới, như có cuồng phong sóng biển tại uốn nhưỡng, một câu nói này. Để cho một bên Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên và những kia người may mắn còn sống sót người chơi tổ chức các đại biểu rối rít nhíu mày, hiển nhiên, trước mắt cái này, hoặc giả mới là Hoàng Dũng Lực chân thật nhất một diện. Lâm Sơn Hải này một ít tương đối quen người của Hoàng Dũng Lực. Ngay lúc này, trong lòng không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người, sau lưng lạnh cả người, đặc biệt là Lâm Sơn Hải. Hắn đối với Hoàng Dũng Lực độ tín nhiệm, tuyệt đối là muốn vượt qua Triển Lăng Hiên, vì lấy được Hoàng Dũng Lực ủng hộ, một chút chuyện bí ẩn, hắn vẫn là biết cùng đối phương thương lượng, hiện tại nhìn một cái, hắn phát hiện mình tựa hồ căn bản không có chân chính là biết Hoàng Dũng Lực. Đối với cái này cùng mình cộng sự nhiều năm bạn già. Hắn sinh ra một loại quỷ dị cảm giác xa lạ. Hết chương.